Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, chương hắn gọi Trần Tử Nhĩ. Tằng Thu trở về viết thiên kia đưa tin, Trần Tử Nhĩ cũng hơi chú ý, chính hắn cũng mua một phần. Tại tiệm bán báo thời điểm lại chú ý tới có một phần sách giải trí khối trên báo chí chiếu đến một. Chương nữ minh tinh ảnh chụp, tấm hình kia chiếm cả một cái trang bìa, còn thật có ý tứ, bởi vì Vương Phỉ bây giờ nhìn lại vẫn là vô cùng tuổi trẻ. Hắn cầm tờ báo lên đại khái mở ra, đại khái là Vương Phỉ vì nàng album mới, hát du lịch, làm tuyên truyền. Trần Tử Nhĩ cũng tuổi trẻ qua, thập kỷ 90 rất có thực lực, ca sĩ ca hắn phần lớn tương đối thích. Mà lại người ta đối đãi nghề nghiệp thái độ xác thực cũng là về sau nhỏ thịt tươi so sánh không bằng. Vì lẽ đó, hát du lịch chính thức tại đại lục phát hành về sau, hắn bỏ ra tiền mua một chương trở về. Chương này album bên trong có một bài rất êm tai tinh phẩm ca gọi Đậu Đỏ. Liền là bài hát này, chương này đĩa nhạc đã làm cho mua. Có lúc người sẽ phi thường muốn nghe một ca khúc, nghĩ hát một bài ca, có thể ca từ quên, sẽ rất khó bị mình nói bừa luôn cảm giác không đúng vị. Đối với những người khác đến nói, người đi tìm đến nhìn, tìm đến nghe là được rồi. Nhưng đối với Trần Tử Nhĩ đến nói cái này rất khó xử lý. Vương Phỉ, Đậu Đỏ, bài hát này, hắn liền nhất định phải đợi đến người phát hành hắn mới có thể nghe. Sau đó mới có thể phát hiện. Nha, nơi này ca từ là như thế này hát, nhưng kỳ thật sau khi nghe xong, cũng liền dễ chịu như vậy một hồi, nghe nhiều hết thảy lại sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị. Quốc Khánh chính thức nghỉ, Thịnh Thiền Dư đi Hàng Thành, Sử Ương Thanh đi Yến Kinh nhìn phụ mẫu, Thái Chiếu Khê cũng đang bồi thê tử đi chơi, Điều Diệc Kiệt bởi vì công ty nguy cơ chưa qua mình tăng ca. Cách Thái Gia Vườn tuyên truyền thế công chính là cao trào. Cái nghề này giống như Trần Tử Nhĩ nói như vậy, tiềm lực 10 phần, lại gặp phải ngày nghỉ, nhìn phòng người rõ ràng nhiều. Thế là chỉ còn lại chính hắn. Nhàm chán thời điểm, hắn đi Cách Thái Gia Vườn thăm một lần. Tiêu Thụ tổng thanh tra Trầm Luyện Oánh tự thân lên trận hướng nhìn phòng người chào hàng Cách Thái phòng ở. Chính hắn ở đây cũng có phòng ở, một bộ là Trần Tử Thắng tại ở. Tiểu tử này đối trang trí vô cùng nhiệt tình tăng vọt. Quốc Khánh thời điểm mình chủ động báo cái ban, đi xem một chút công ty đến cùng là làm sao vậy. Một bộ khác thì trống không, trang trí ngược lại là sửa xong rồi. Hắn lúc đầu nghĩ đến thuê, có thể một mực cũng không có lo lắng. Trầm Luyện Oánh trí nhớ rất tốt, chỉ gặp qua Trần Tử Nhĩ một mặt, chờ hắn lại xuất hiện ở đây thời điểm, một chút liền nhận ra. Nàng bất động thanh sắc lượn quanh một cái, lộ tuyến lên tất cả đều là dưới tay nàng nhân viên. Mỗi đến một chỗ đều nhắc nhở, Trần Tổng tới, hiện nay, bọn hắn cũng đều biết cái này Trần Tổng, đây là so Điêu Tổng còn lớn lão bản, vì lẽ đó tất cả mọi người nhiệt tình mấy phần. Trầm Luyện Oánh thì đi tới, hai tay đặt ở phần bụng, có chút cúi đầu, nói, Trần Tổng tốt, trên tấm ảnh thăm một lần, trong hiện thực gặp một lần, Trần Tử Nhĩ đối nàng vẫn là có ấn tượng, người tốt, đã tới, vậy liền hiểu rõ hơn một điểm đi, hiện tại nơi này tình huống thế nào? Trầm Luyện Oánh nói, dùng Trần Tổng ngài lời quảng cáo về sau, hấp dẫn không ít người. Thành giao đo cũng có tăng nhiều, hiện tại mỗi ngày bình quân đều muốn bán đi 3-4 bộ thương phẩm phòng, ta có lòng tin đem Cách Thái Gia Vườn hạng mục lấy lòng. Rất rõ ràng vuốt mông ngựa, đây là cung cấp nhỏ hơn cần bình thường thị trường phản ứng. Chỉ là tụ điểm ảnh hưởng Trung Hải bất động sản mới có 3 động, mà lại Bộ Ngoại giao cũng ra sân khấu chính sách kích thích bất động sản. Cùng hắn một đầu lời quảng cáo có quan hệ gì? Tháng 4, Ngân hàng Trung ương phát đặc biệt văn kiện khẩn cấp, tuyên bố vay kỳ hạn có thể kéo dài đến 20 năm, vay hạn mức cao nhất có thể đạt ngày nghỉ 70%. Tháng 7 lại quyết định tất cả cơ quan hủy bỏ phúc lợi chia phòng, phổ biến nhà ở phân phối tiền tệ hóa, đồng thời minh xác yêu cầu tăng tốc thành lập cùng hoàn thiện lấy kinh tế thích dụng phòng làm chủ nhà ở cung ứng hệ thống. Nhiều như vậy chính sách xuống tới, điều Diệc Kiệt che phòng ở chỉ cần không phải bỗng nhiên đổ một tòa lầu, khẳng định là có thể bán đi. Trần Tử Nhĩ cũng biết mình là thừa cơ mà lên. Chỉ là có như thế cái chỗ làm việc tinh anh tài trí nữ tính tới quay mông ngựa. Hắn cái kia cẩn thận lý ngược lại là nho nhỏ thỏa mãn một phen. Làm việc làm không tệ. Hắn mở miệng biểu dương một câu. Tạ ơn Trần Tổng khích lệ. Trầm Luyện Oánh rất vui vẻ. Cái kia, Trần Tổng cần ta làm cái gì sao? Trần Tử Nhĩ nói. Không cần, ta chính là nhìn xem. Chờ một lúc liền đi. Nàng như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó nói, cái kia có muốn hay không ta đem bọn hắn đều gọi tới nghe ngài nói hai câu. Không cần, ta thật sự là nhìn xem. Thân phận này khác biệt mang tới ảnh hưởng. Rõ ràng là nhìn xem, lại kém chút biến thành thị sát. Bất quá đối với Trầm Luyện Oánh ấn tượng còn rất tốt. Lúc này, một tòa trong biệt thự, Tiết Bắc Hoa chính đối một khung thụ cầm làm nghiên cứu. Cái này thụ cầm cùng hắn đồng dạng cao, tinh tế dày đặc, có mấy chục cây dây cung, gảy hai lần, lại chỉ là một trận lung tung âm luật. Tần Vận Hàn đại tiểu thư, đây là cái gì đồ chơi a? Như thế lớn cái, cô nương ăn mặc tạo hình quần jean. Thân trên vẫn là món kia trắng nhạt đường viền áo sơ mi. Bọn hắn muốn ra cửa. Bất quá mùa thu Trung Hải vẫn là phải lại mặc cái áo khoác mới đủ giữ ấm. Nàng hiện tại chính là ngay tại thử áo khoác. Cái ghế bên cạnh lên thả mấy kiện. Nhưng là nàng đều không thỏa mãn. Ngược lại là cái này thiên bạc vàng nhạt áo khoác để nàng cảm thấy không tệ. Nghe được Tiết Bác Hoa vấn đề, nàng về nói, đây là thụ cầm, ngươi sẽ đạn, sẽ a. Tiết Bắc Hoa tin là tin. Hắn vòng quanh chuyển hai vòng nói, ngươi không đi học lấy làm ăn, học cái này làm cái gì? Đừng nói trước cái này, ngươi gần đây bận việc cái gì đâu? Hôm nay muốn dẫn ta đi chỗ nào? Hắn ra vẻ thần bí, dẫn ngươi đi nhìn ta mình thiết lập tới việc nhỏ nghiệp. Hiện tại cũng có sự nghiệp rồi, không thể cùng các ngươi Tần ra so. Bất quá dù sao cũng là chính ta từng bước một làm ra. Tiết Bác Hoa nói đến vẫn là rất đắc ý, mà lại ta ở trường học quen biết một cái người rất có ý tứ. Thấy tình trạng này, nàng nở nụ cười, ngươi làm cái gì còn không thể nói cho ta? Tiết Bác Hoa nói, chờ một lúc ngươi đi xem liền biết. Vậy ngươi người quen biết đâu? Là cái rất có đầu óc buôn bán người. Hiện tại cùng ta dạng là năm thứ ba đại học. Bất quá sự nghiệp đã làm được không nhỏ. Tháng 11 phần không phải có cái thanh niên xí nghiệp ra diễn đàn sao? Hắn được mời, Tần Vận Hàn hơi có chấn kinh. Không phải dựa vào ngươi quan hệ, dựa vào ngạnh thực lực cũng đủ. Mới năm thứ ba đại học, lợi hại như vậy. Thoạt nhìn là rất phổ thông một người, bất quá làm việc nói chuyện đều thật có ý tứ. Mấu chốt là đối thương nghiệp rất mẫn cảm. Dùng lão gia tử nhà chúng ta nói, phương hướng chọn đúng, dù cho một ngày phạm một cái sai cái này đều gọi gian nan tiến lên. Có thể không ngừng cố gắng, phương hướng tuyển không đúng, dù cho mỗi ngày đều không phạm sai lầm. Cái này gọi, Tần Vận Hàn cười hỏi. Làm sao dừng lại, kêu cái gì nói nha, cái này gọi đất ngục không cửa đục cửa đi đến sông. Vậy ngươi cảm thấy hắn chọn đúng rồi, sự thật chứng minh hắn chọn đúng. Nhìn Tiết Bác Hoa như thế tôn sùng, Tần Vận Hàn cũng là có mấy phần nghiêm túc thần sắc. Nàng hỏi, tên gọi là gì? Hắn gọi Trần Tử Nhĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.